Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 164, buồn bực thanh âm phát đại tài. Xe nhẹ đường quen rời đi đạo thứ tư phòng tuyến, bóng người lập tức xuất hiện ở rồi đạo thứ năm phòng tuyến. Hắn tốc độ cực nhanh, chỉ dùng rồi 3 ngày liền tới đến thứ 37 trên đảo. Giao ra rồi đầy đủ giá lớn, khởi động truyền tống trận pháp sau, Tần Phong rốt cục lần nữa trở lại rồi u hồn địa phương. Này lúc, khoảng cách Nguyệt Hoàng cho hắn phong ấn thời gian vẫn tồn tại 10 cái tháng. Về thời gian vẫn là phi thường dư giả, lần nữa tiến đến u hồn địa phương, cứ việc chỉ là đi qua rồi 2 tháng không đến lắng đọng. Tần Phong như cũ có loại bùi ngùi mãi thôi cảm giác. Nếu là chưa từng nhìn thấy Thạch Thương Thiên, Đạo Thiên, Bạch Ngao bọn họ, hắn vẫn cho rằng Càn Khôn lão đầu, thậm chí Thiên Phạm Tông Phong chủ chính là đại năng. Nhưng là hiện tại, hắn biết được rồi thần vương phía trên còn có một cái thần bí cảnh giới. Có lẽ không chỉ một cái, Bạch Ngao bọn người chỉ là nói mình đã siêu việt rồi thần vương. Về phần là bực nào cảnh giới lại là không nói. Thần giới, quả nhiên là thái cổ thần sơn làm bá chủ sao? Tán tu liền không chịu được như thế sao? Tần Phong trong lòng không có đáp án. Hắn đứng ở u hồn địa phương. Không ít u hồn cho dù là 5-6 chờ thần quân cảnh giới du hồn nhìn thấy hắn đều là lặng yên rời đi. Cái này u hồn địa phương có lấy vô số viễn cổ thậm chí thái cổ tông môn u hồn. Cảnh giới của bọn hắn giới mặc dù không cao, nhưng lại kinh lịch qua rất là huy hoàng người tu đạo thời đại. Thần binh, thần tướng, thần quân, thần vương, cái này thần giới còn có rất nhiều bí mật là ta chưa từng tiếp xúc qua. Chưa từng hiểu rõ, Tần Phong nhíu mày. Bóng người đã xuyên qua rồi u hồn chi hồ, kia hồ bên trong lại bị u hồn ăn mòn, nhưng là bọn họ đã không có đi lên mất mạng dũng khí. Hoặc là nói, ở Nguyệt Hoàng phong ấn phía dưới, bọn họ căn bản là không nhìn thấy Tần Phong, ngươi là thần vương cảnh giới khôi lỗi, vẫn là siêu việt rồi thần vương khôi lỗi, đi đến hồn tộc di bảo địa phương. Tần Phong đem hồn tộc lệnh bài bóp đang nói bên trong. Chậm rãi hướng đi khôi lỗi. Ô ô, khôi lỗi ánh mắt băng lãnh. Nhưng là giữa cổ họng thật là phát ra rồi ô ô tiếng vang. Trong mắt băng lãnh khi nhìn đến lệnh bài trong nháy mắt tựa hồ xuất hiện rồi một đạo dị sắc. Đi thôi, hồn tộc di bảo ta hôm nay liền muốn lấy đi. Cùng kia phong tộc đồng dạng. Nếu là có cơ hội, thần giới sẽ lại hiện ra hồn tộc phong thái. Tần Phong vỗ vỗ kia khôi lỗi bả vai. Bàn tay đều là bị chấn động đến có chút run động. Ầm ầm, khôi lỗi theo sát Tần Phong. Một người một khôi hai bóng người lách mình liền vào đến rồi một cái không gian kỳ dị bên trong. Cái không gian này so với phong tộc di bảo địa phương phải lớn hơn chừng mấy chục lần. Trong đó xương trắng chất đống. Cho dù là kia thần binh như vậy, chiến bào đều đã gió hóa phá toái. Ẩn ẩn từ ngực mơ hồ trên có thể nhìn ra bọn họ chính là hồn tộc tộc nhân. Xương trắng thành tròn, chính giữa có lấy cùng một chỗ ước chừng trên dưới 100 phương đất trống. Đơn giản thô ráp, khoảng trống địa phương chỉ bày đặt lấy 3 kiện vật phẩm. Một chương đơn giản cổ họa, phía trên vẽ lấy một gốc tùng xanh. Một thanh cùn búa, mục nát mà cũ nát, một quyển sách cổ, phong cách cổ xưa mà thê lương, 3 kiện vật phẩm, chỉ thế thôi, không có phong tộc di bảo bên trong hơn ngàn kiện nửa bước thần binh. Cũng không có cái kia không biết tục danh bảo vật, nhưng là đây là 3 kiện vật phẩm mỗi một kiện đều để Tần Phong có loại đáy lòng chấn động cảm giác. Khi thiên quyết, nghịch chuyển khí vận. Đoạt thiên địa tạo hóa, vào vĩnh sinh chi đạo môn, Tần Phong thổi một chút sách cổ trên cho bụi, lật ra sách cổ, hàng chữ thứ nhất liền để hắn ánh mắt triệt để chấn kinh. Nguyệt Hoàng nói tới quả nhiên không giả, cái này hồn tộc chân quý nhất đồ vật, không thể nghi ngờ chính là cái này khi thiên quyết. Bất quá không biết rõ đối với ta tấn thăng thần vương cảnh giới có hay không trợ giúp. Kia thiên đạo nguyên rủa thế nhưng là một mực tồn tại, không cách nào giấu giếm. Kia cổ hoặc cùng búa đầu nhìn bình thường, nhưng là có thể cùng cái này khi thiên quyết đặt chung một chỗ. Tất nhiên không phải là cái gì vật tầm thường, mà lại có lấy như thế rất nhiều hồn tộc hài cốt thủ hộ. Cái này hai kiện đồ vật tất nhiên là kinh thiên chi vật. Chư vị tiền bối, ta chịu Nguyệt Hoàng tiền bối nhờ vả, mang theo hồn tộc lệnh bài đem ba kiện chí bảo mang đi, để bọn chúng tái hiện vinh quang, như một ngày nào đó, liền nhưng sẽ mang các vị tiền bối trở lại thần giới cố thổ. Tần Phong thu hồi ba kiện bảo vật, chợt nhìn về phía rồi sau lưng Khôi Lỗi, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi thôi, Nguyệt Hoàng tiền bối cần muốn ngươi nhục thân, địa ngục 18 tầng, từ tầng thứ nhất bắt đầu lại xuất hiện rồi thắng cảnh. Mà kia tầng thứ nhất người thủ hộ thực lực cũng là đạt được rồi không ít tăng trưởng. Bất quá hắn nhóm căn bản là không phát hiện được Tần Phong tồn tại. Ngươi trở về rồi, Nguyệt Hoàng tùy ý ngồi ở 18 trên đỉnh, hắn ánh mắt bên trong cũng không có cái gì vẻ kích động. Nguyệt Hoàng tiền bối, cái này Khôi Lỗi liền giao cho ngươi rồi. Tần Phong gật gật đầu, hắn có thể lý giải Nguyệt Hoàng tâm tình. Toàn bộ hồn tộc đã chỉ còn lại có hắn một cái người, hơn nữa còn người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chính như hắn nói tới, trước kia bản thân đánh giá đã sớm thân tiêu nói vẫn. Này thần giới vậy không phải tránh thần giới. Tiểu tử, thần giới chiến trường 20 năm mới có thể hao hết năng lượng. Hiện tại thời gian vừa mới qua đi một nửa. Ta cùng hắn dung hợp cũng cần không đến thời gian 10 năm. Ngươi liền ở chỗ này tu luyện. Kia đạo thiên cùng thạch thương thiên bọn người tuyệt đối không có khả năng xông vào. Vậy liền, cảm ơn tiền bối rồi. Tiền bối, ngươi biết được đây là cái gì ư? Tần Phong tâm thần khẽ động. Một cái so với thần nguyên tinh ẩn chứa càng nhiều thần linh chi lực tảng đá xuất hiện ở rồi trên tay. Đây là Thánh Nguyên, chính là thời kỳ viễn cổ thắng thông tiền. Chỉ có thần vương phía trên người tu đạo mới có cơ duyên đạt được. Cái này Thánh Nguyên chính là thế giới chi thụ trên kết trái. Mỗi một mai đều ẩn chứa thiên địa tạo hóa. Ngươi là từ chỗ nào đoạt được? Nhìn thấy Tần Phong trên tay đồ vật, Nguyệt Hoàng biểu lộ xuất hiện rồi kinh ngạc. Phong tộc di bảo địa phương, có lấy không ít. Tần Phong nghe vậy đã sớm kinh ngạc vô cùng. Nguyên lai cái này đồ vật gọi là Thánh Nguyên. Cái này thời gian 10 năm ta liền dùng nó tới tu luyện. Hẳn là có thể đủ sớm ngày tấn thăng đến cấp 6 thậm chí cấp 7 thần quân cảnh giới. Một cái Thánh Nguyên đầy đủ để một tên phổ thông người tu đạo tấn thăng mấy cái cảnh giới. Khó nói ngươi chỉ có thể tấn thăng hai cái cảnh giới sao? Nguyệt Hoàng kinh ngạc nhìn về phía rồi Tần Phong, lập tức hỏi nói, tiền bối, ta cùng phổ thông người tu đạo khác biệt, thường nhân tấn thăng một cái cảnh giới nếu là cần muốn 1 vạn thần nguyên. Ta tấn thăng một cái cảnh giới thì cần muốn 1 ức thậm chí 10 ức chục tỷ thần nguyên. Như thế, sao? Vậy cái này Mai Thánh Nguyên hẳn là không đủ để ngươi tấn thăng một cái cảnh giới rồi. Bất quá ta không gian giới ở giữa còn có không ít. Hẳn là đầy đủ rồi. Tiền bối, Khôi Lỗi ta liền giao cho ngươi rồi. 10 năm sau, chúng ta cùng một chỗ rời đi thần giới chiến trường. Tần Phong gật gật đầu, đem kia Khôi Lỗi từ không gian giới bên trong phóng thích. Chợt liền tìm rồi một chỗ yên tĩnh bắt đầu ngồi xuống. Tộc trưởng, ta là Tiểu Nguyệt. Nhìn thấy kia Khôi Lỗi trong nháy mắt, Nguyệt Hoàng biểu lộ bên trong đã thêm ra rồi một vệt phiền muộn chi sắc. Hắn sắc mặt vô cùng phức tạp, cuồn cuộn. Khôi Lỗi nhìn thấy Nguyệt Hoàng, băng lãnh con mắt bên trong tựa hồ xuất hiện rồi một vệt không giống nhau sắc thái. Nhưng là như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. thiên đạo vô thường, vì rồi báo thù, ta đã nhẫn nại rồi mấy ngàn vạn năm. Trở lại thần giới, ta nhất định phải tìm tới tên kia, dù là thịt nát xương tan. Nguyệt Hoàng nhỏ giọng lầm bầm lấy, linh hồn đột nhiên tiến vào rồi kia khôi lỗi ấn đường. Thời gian ngày ngày đi qua, thần giới chiến trường đã dần dần chuẩn bị kết thúc. Bất luận thực sự tầng thứ nhất, tầng thứ hai cũng hoặc là tầng thứ ba, đều là có lấy không ít người đạt được rồi tạo hóa. Cũng không ít người ném liệt tính mệnh. Đây cũng là thần giới chiến trường. Cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nhưng là những người tu đạo kia đại đa số đều là chết ở rồi tông môn nhân thủ bên trong. Ở thần giới chiến trường tầng thứ nhất đạo thứ tư phòng tuyến băng thiên tuyết địa bên trong. Một tên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thanh niên bên cạnh nổi lơ lửng một thanh tam xích thanh phong. Kiếm. Trên thân thể của hắn không ngừng lóe ra sinh tử đại đạo huyền diệu pháp tắc. Thành công rồi, lấy sát nhập đạo, lĩnh ngộ sinh tử đại đạo lấy được chỗ tốt liền để cho ta cảnh giới vậy mà trực tiếp tăng lên tới. Rồi thần vương cấp độ, chúc đạo đài, mở ra một đóa nói hoa. Sau này ta giết chóc con đường càng thêm bằng phẳng. Thanh niên mở ra con mắt. Rõ ràng là cười nhưng lại có lấy để cho người ta dùng mình cảm giác. Phong tộc di bảo hẳn là đã bị mở ra. Nơi này đồng thời ở chiến trường không ít địa phương đều có lấy mừng rỡ thanh âm. Hô hô, u hồn địa phương thứ 18 phong, Nguyệt Hoàng đã sớm tỉnh lại, hoặc là nói khôi lỗi trong mắt thêm ra một vệt sinh khí. Không phải là âm u đầy tử khí, vô cùng băng lãnh, hắn trên mặt cũng là có rồi biểu lộ, bất quá biểu tình kia nhìn có chút lệ khí pha tạp. Bắc Hàn, người thẹn đối hồn tộc, ta trở lại thần giới, tất nhiên phải đem ngươi kiêng kỵ hồn tộc tất cả tiền bối cùng kia chút vô tội tộc nhân. Nguyệt Hoàng trầm thấp đầu, hắn ánh mắt lần nữa hóa thành băng lãnh. Tiểu tử, còn có không đến 3 ngày thời gian thần giới chiến trường đã phải kết thúc. Nếu là không đi ra nói, vậy liền chỉ có chờ thêm 200 năm. Ta muốn đi báo thù. Nếu là 3 ngày ngươi không có tỉnh lại, ta liền muốn rời đi trước. Khi thiên quyết ngươi chỉ cần siêng năng tu luyện, kia thiên đạo nguyền rủa tất nhiên có thể ở ngươi tấn thăng thần vương cảnh giới thời điểm chờ. Thành ngươi đại đạo một trong những quy tắc. Loại này chỗ tốt, tuyệt đối vô cùng vô tận. Nguyệt Hoàng âm thanh trầm thấp, ánh mắt ở cách đó không xa Tần Phong trên người dừng lại một chút, liền ngồi một mình ở rồi cùng một chỗ trên tảng đá, trong tay không biết lúc nào vậy mà cầm ra rồi một căn thúy ngọc ống sáo. Một khúc bi thương du dương tiếng sáo chậm rãi xuất hiện. Tần Phong trên thân trong lúc đó bộc phát ra rồi đạo đạo cực kỳ cường hãn khí tức. Khí tức kia, cho dù là 9 cấp thần quân đỉnh phong người tu đạo đều là không cách nào so sánh. Cấp 6 thần quân cảnh giới, 1 vạn thánh nguyên còn thừa xuống 1000 không đến. Cái này thực sự quá xa xỉ rồi. Tần Phong con mắt mở ra, biểu lộ bên trong thêm ra rồi một vệt cười khổ chi sắc. Hắn vốn cho là 1 vạn thánh nguyên ít nhất có thể làm cho hắn tấn thăng 2 cái cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới hao phí 9000 vô cùng chân quý thánh nguyên. Cũng chỉ là để hắn đột phá rồi cấp 5 thần quân gông cùng xiềng xích. Khảm khảm đạt tới cấp 6 thần quân cảnh giới sơ kỳ. Loại này chênh lệch thực sự có chút quá lớn. Nếu là không có thiên đạo nguyền rủa, hẳn là có thể đủ đạt tới cấp 7 thần quân đỉnh phong. Bất quá nếu là một ngày nào đó giải khai nguyền rủa, cái này tất cả tích lũy đều đưa lại lần nữa trở về. Tần Phong thuận lấy tiếng sáo nhìn lại, thu liễm nó cười khổ. Chúc mừng tiền bối, lại lần nữa đạt được thân thể. Có gì có thể chúc mừng? Cỗ này thân thể là vì rồi hồn tộc mà sống. Nếu không có như thế, ta đã cùng hồn tộc huynh đệ tỉ muội nhóm chung đi cửu u. Tiểu tử, còn có 3 ngày thời gian liền muốn rời khỏi. Ta ta cùng hồn tộc cừu nhân cũng không biết cường đại đến trình độ nào. Mà ta hiện tại chỉ là cấp 4 thần vương cảnh giới. Tiền bối, người trước tiên có thể đi cùng với ta. Trở lại thần giới ta liền muốn lập nên thuộc về thế lực của mình. Đến lúc đó lại giúp người nghe ngóng cừu nhân tung tích. Như thế nào? Nghe nói Nguyệt Hoàng tiếng nói. Tần Phong trong lòng vẩy một cái. Nếu là có Nguyệt Hoàng tọa chấn, vậy hắn xây thế lực liền đủ để cùng ba cấp tông môn muốn sánh ngang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?